Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quả nhiên có chút đáng sợ. Lúc này, bà lão đang quét lá. Đường Lan liền tiến tới, đỡ lấy cây chổi trên tay của bà. Bà, việc này để ta làm. Lão bà nhìn Đường Lan một cái, rồi mềm giọng. Cô nương thân thể còn yếu. Đường Lan kẻ lắc đầu lên mấy cái. Ta không sao. Hiện tại đã rất khỏe mạnh rồi. Bà xem. Tường Lan vừa nói vừa mỉm cười. Lão bà nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên gương mặt của nàng thì thoáng có một chút hoài niệm. Từ từ đến chiếc bàn tre, ngồi xuống. Nếu nhi nữ của ta còn sống, hẳn cũng bằng tuổi cô nương. Nghe thấy bà lão nói như vậy, Tường Lan dừng lại rồi đặt cái chổi xuống. Thì ra bà cũng có người thân, chẳng qua nàng không may đã mất rồi. Đường Lan rất nhanh đến bên cạnh, ngồi xuống bên bà lão. Nàng ta... Lão bà đáy mắt đã nhàn nhạt nước. Nhìn thấy bà đau buồn như vậy, Đường Lan liền có chút thống khổ ở trong lòng. Hiện tại nàng đang bị lưu đày, mẫu thân ở nhà hẳn cũng thương nhớ mình giống như bà lão đây. Chỉ là nàng may mắn hơn vẫn còn sống, còn nhi nữ của lão bà thì đã mất rồi. Đó là tiểu nhi nữ của ta. Nếu như còn sống đó thì năm nay cũng vừa tròn 18. Nó so với các huynh thì nhỏ hơn nhiều tuổi, cho nên luôn được cưng chiều nhất. Năm ngoái các huynh của nó đi tổng quân rồi cũng không trở về nữa. Còn nhi nữ của ta đầu năm nay... Bà lão vừa nói, nước mắt chảy tràn xuống đôi gò má hao gầy. Nguyễn Tường Lan thở dài một hơi, liền giương tay vỗ vỗ mu bàn tay của bà mấy cái. Cái thời buổi chiến loạn, nhà giàu khổ, dân đen càng khổ hơn. Nàng nhớ năm ngoái có vài vị bằng hữu của mình, sau khi tổng quân rồi cũng không trở về, thân xác còn ở đâu đó nơi chiến trường khốc liệt. Chiến tranh loạn thế đến khi nào mới hết đây? Lão bà giương đôi tay già nua nhăn nheo của mình lau đi hàng lệ trên gương mặt khắc cổ kia. Nhưng mà đầu năm nay nó đã bị người ta bắt đi, dâng cho quyền lệnh đại nhân để làm thiếp. Sau đó thì nó nhảy sông tự vẫn rồi. Nguyễn Tường Lan nghe xong thì không khỏi kinh hãi. Nhi tử nhà người ta ra chiến trường hy sinh vì đất nước, nhưng mà người thân ở nhà lại bị bọn tham quan vô lại hà hiếp bắt bớ. Trên đời thử hỏi có còn công đạo hay không. Trịnh Thái Hòa, bà nói là hắn sao? Lão bà run run giọng, nhớ lại cái cảnh tượng đứa con gái khổ mệnh của mình đang bán hàng trong trấn thì bị quan binh bắt đi, mà không khỏi lòng đau ê ẩm. Đúng vậy. Nguyễn Tường Lan thất thần. Hóa ra cũng là Trịnh Thái Hòa. Trịnh Thái Hòa. Cái tên này khiến cho Tường Lan phút chốc toàn thân run rẩy. Nàng hận hắn. Cũng chính vì hắn mà nàng phải rời xa mẹ mình, từ bỏ mối tình khắc cốt ghi tâm, còn mất đi hài tử trong bụng. Nếu như không có y, có lẽ đời này nàng sẽ cùng với Lý Thiên Minh, bốn người một nhà vô cùng vui vẻ. Nếu như không có kẻ đó, giờ này nàng cũng không lưu lạc tha hương, cũng không biết mình có còn cơ hội trở về nhà hay không nữa. Bà, ta trước đây cũng bị Trịnh Thái Hòa ép gả cho hắn, vì không chấp nhận cho nên cuối cùng bị đài ra biên ải, khổ sở vô cùng. Lão bà nghe vậy thì nhìn nàng, đáy mắt tràn ngập thương tâm. Cô nương ở đâu? Ta ở trấn Thanh Hoa. Tường Lan ngừng lại một lúc, nàng bỗng nhớ đến những tù nhân đi cùng với mình hôm qua mà không rõ tư vị gì. Đêm hôm qua trên đường đi còn có những người khác nữa, nhưng mà e là hiện tại họ đã lành ít dữ nhiều. Các người có phải gặp quỷ hay không? Lão bà đột nhiên hỏi như vậy khiến cho Tường Lan sửng sốt. Giữa đêm qua đang lúc ngủ chập chờn, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gió rất mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net